Chư tài Phật ngữ Sáp Ba Mát Thi Ti Ca Tha 301 Tự ngôn. Tất cả vật chất vẫn có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: vật chất tất cả vẫn có trong thân thể phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: vật chất tất cả vẫn có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: vật chất tất cả vẫn có trong mỗi thời phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: vật chất tất cả vẫn có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: vật chất tất cả vẫn có nương hình mạo tất cả phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: vật chất tất cả vẫn có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: vật chất tất cả vẫn có trong pháp phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: vật chất vẫn có tất cả phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: vật chất tất cả nói là vẫn có do giải rằng không hiệp phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: vật chất tất cả vẫn có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: nếu vật chất không có cũng gọi là vẫn có phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: vật chất vẫn có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: sự thấy như thế là nhận thấy vật chất tất cả vẫn có như đây thành tà kiến, và nói nhận thấy như nói đây thành chánh kiến, thế vậy cũng vẫn có phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 302 Tự ngôn: quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: quá khứ đã diệt rồi, đã lìa rồi, đã thay đổi rồi, mặt trời lặn rồi, tiêu mất hết phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: nếu mà quá khứ đã diệt rồi, lìa rồi, đổi thay rồi, mặt trời đã lặn, đã tiêu mất, thời không nên nói là vẫn có quá khứ. 303 Tự ngôn: bậc bất hường vẫn có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: vị lai chưa sanh, chưa thành, chưa ra đủ, chưa sanh ra, chưa phát ra, chưa hiện ra phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: nếu mà vị lai chưa sanh, chưa thành, chưa có đủ, chưa sanh ra, chưa phát ra, chưa hiện bày, thời không nên nói có vị lai. 304 Tự ngôn: hiện tại đang có, hiện tại chưa diệt, chưa lìa mất, chưa biến đổi, chưa lặng, chưa tiêu mất phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: quá khứ vẫn có, quá khứ chưa diệt, chưa xa lìa, chưa đổi thay, chưa lặng mất, chưa tiêu diệt phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 305 Tự ngôn: hiện tại vẫn có, hiện tại đã sanh, đã thành tựu, đã sanh đủ, đã sanh ra, đã phát ra, đã hiện bày, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, vị lai vẫn có, vị lai đã sanh, đã thành tựu, đã sanh đủ, đã sanh ra, đã phát ra, đã hiện bày, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 306. Tự ngôn, quá khứ vẫn có, quá khứ đã diệt, đã lìa khỏi, đã đổi thay, đã lặng rồi, đã tiêu mất, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, hiện tại vẫn có, hiện tại đã diệt mất, đã lìa rồi, đã đổi thay, mặt trời đã lặn, đã tiêu mất, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 307. Tự ngôn, vị lai vẫn có, vị lai chưa sanh, chưa thành tựu, chưa sanh đủ, chưa sanh ra, chưa phát ra, chưa hiện bày, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, hiện tại vẫn có, hiện tại chưa sanh, chưa thành tựu, chưa sanh đủ, chưa sanh ra, chưa phát sanh, chưa hiện bày, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 308. Tự ngôn, sắc quá khứ vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, sắc quá khứ đã diệt, đã lìa, đã đổi thay, đã lặng mất, đã tiêu diệt, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu mà sắc quá khứ đã diệt, đã tiêu mất, cũng không nên nói rằng sắc quá khứ vẫn có. 309. Tự ngôn, sắc vị lai vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, sắc vị lai chưa sanh, chưa thành tựu, chưa sanh đủ, chưa phát sanh, chưa hiện bày, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu mà sắc vị lai chưa sanh, chưa hiện bày, thời không nên nói vẫn có sắc vị lai. 310. Tự ngôn, hiện tại vẫn có, sắc hiện tại chưa diệt, chưa lìa mất, chưa đổi thay, chưa lặng mất, chưa tiêu diệt, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, sắc quá khứ vẫn có, sắc quá khứ chưa diệt, chưa thay đổi, chưa lặng, chưa tiêu mất, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 311. Tự ngôn, sắc hiện tại vẫn có, sắc hiện tại đã sanh, sắc hiện tại đã thành tựu, sanh đủ rồi, đã sanh ra, đã phát sanh, đã hiện bày, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, sắc vị lai vẫn có, sắc vị lai đã sanh, đã thành tựu, sanh đủ rồi, đã sanh ra, đã phát sanh, đã hiện bày, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 312. Tự ngôn, sắc quá khứ vẫn có, sắc quá khứ đã diệt, đã lìa, đã thay đổi, đã lặng mất, đã tiêu mất rồi, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, sắc hiện tại vẫn có, sắc hiện tại đã diệt, đã lìa, đã đổi thay, đã lặng mất, tiêu mất rồi, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 313. Tự ngôn, sắc vị lai vẫn có, sắc vị lai chưa sanh, chưa thành tựu, chưa sanh đủ, chưa sanh ra, chưa phát ra, chưa hiện bày, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, sắc hiện tại vẫn có, sắc hiện tại chưa sanh, chưa thành tựu, chưa sanh đủ, chưa sanh ra, chưa phát ra, chưa hiện bày, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 314. Tự ngôn, thọ quá khứ vẫn có phải chăng? Tưởng, hành, thức quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, thức quá khứ đã diệt, đã lìa, đã đổi thay, đã lặng, tiêu diệt rồi phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu thức quá khứ đã diệt, tiêu mất rồi, thời không nên nói rằng vẫn có thức quá khứ. 315. Tự ngôn, thức vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, thức vị lai chưa sanh, chưa thành tựu, chưa sanh đủ, chưa sanh ra, chưa phát ra, chưa hiện bày, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu mà thức vị lai chưa sanh, chưa hiện bày, thời không nên nói có thức vị lai. 316. Tự ngôn, thức hiện tại vẫn có, thức hiện tại chưa diệt, chưa tiêu mất, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, thức quá khứ vẫn có, thức quá khứ chưa diệt, chưa tiêu mất, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 317. Tự ngôn, thức hiện tại vẫn có, thức hiện tại đã sanh, đã thành tựu, đã hiện bày, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, thức vị lai vẫn có, thức vị lai đã sanh, đã hiện bày, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 318. Tự ngôn, thức quá khứ vẫn có, thức quá khứ đã diệt, tiêu mất rồi, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, thức hiện tại vẫn có, thức hiện tại diệt rồi, tiêu mất rồi phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 319. Tự ngôn, thức vị lai vẫn có, thức vị lai chưa sanh, chưa hiện bày phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, thức hiện tại vẫn có, thức hiện tại chưa sanh, chưa thành tựu, chưa hiện bày, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 320. Tự ngôn, chế định là hiện tại, hoặc sắc cũng vậy, gọi sắc hoặc gọi hiện tại cũng vậy. Chung quy chỉ đến sắc hiện tại. Cả hai chế định này cũng đồng một thứ, một ý nghĩa đều đồng như nhau, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, sắc hiện tại khi diệt rồi, vẫn bỏ cách thành hiện tại, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, vẫn bỏ cách thành sắc, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 321. Tự ngôn, chế định gọi hiện tại hoặc gọi sắc cũng vậy, gọi sắc hoặc gọi hiện tại cũng vậy, chung lại chỉ là sắc hiện tại. Cả hai chế định này cũng một thứ, ý nghĩa có một, đều đồng như nhau, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Sắc hiện tại khi diệt rồi, vẫn không bỏ cách thành sắc phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Vẫn không bỏ cách thành hiện tại phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. Phản ngữ. Vải trắng cả hai chế định này cũng một thứ, ý nghĩa có một, đều đồng như nhau, phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ. Vải trắng khi bị nhuộm, vẫn bỏ cách thành vải trắng, phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ. Vẫn bỏ cách thành vải, phải chăng? Tự ngôn, không nên nói thế đó. Phản ngữ. Chế định gọi trắng hoặc gọi vải cũng vậy. Gọi vải hoặc gọi trắng cũng vậy. Chung quy là vải trắng. Cả hai chế định này cũng một thứ. Ý nghĩa có một, đều đồng như nhau, phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ. Vải trắng khi bị nhuộm vẫn không bỏ cách thành vải, phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ. Vẫn không bỏ cách thành vải trắng, phải chăng? Tự ngôn, không nên nói thế đó. 322. Tự ngôn. Sắc nhuộm không bỏ sự thành sắc, phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Sắc trường tồn, vĩnh viễn chịu đựng, có cách không thay đổi, là thường phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. Tự ngôn. Bởi sắc nhuộm bỏ sự thành sắc, thế đó sắc mới gọi là không bền, không trường tồn, không chịu đựng, có cách đổi thay là thường, phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Nếu mà không trường tồn, không vĩnh viễn, không chịu đựng, có cách đổi thay là lẽ thường, thời không nên nói rằng sắc vẫn không bỏ sự thành sắc. 323. Tự ngôn. Vì niết bàn vẫn không bỏ sự thành niết bàn, như thế niết bàn mới gọi là thường, vĩnh viễn chịu đựng, có cách không thay đổi là lẽ thường, phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Vì sắc vẫn không bỏ sự thành sắc, như thế sắc mới gọi là thường, hằng còn chịu đựng, có cái không thay đổi là lẽ thường, phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. 324. Tự ngôn. Vì sắc vẫn không bỏ sự thành sắc, như thế sắc mới gọi là vô thường, không bền vững, không chịu đựng, có đổi thay là lẽ thường, phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Vì niết bàn vẫn không bỏ sự thành niết bàn, thế thì niết bàn phải gọi là vô thường, không còn hoài, không chịu đựng, có đổi thay là lẽ thường, phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. 325. Tự ngôn. Quá khứ vẫn có, quá khứ vẫn không bỏ sự quá khứ, phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Vị lai vẫn có, vị lai vẫn không bỏ sự thành vị lai, phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. Tự ngôn. Quá khứ vẫn có, quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ, phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Hiện tại vẫn có, hiện tại vẫn không bỏ sự thành hiện tại, phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. 326. Tự ngôn. Vị lai vẫn có, vị lai vẫn không bỏ sự thành vị lai, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, quá khứ vẫn có, quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 327. Tự ngôn, hiện tại vẫn có, hiện tại vẫn không bỏ sự thành hiện tại, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, quá khứ vẫn có, quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 328. Tự ngôn, quá khứ vẫn có, quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, quá khứ trường tồn vĩnh viễn, chịu đựng, có cái không thay đổi là lẽ thường, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, quá khứ vô thường, không trường tồn, không chịu đựng, có cái thay đổi là lẽ thường, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu mà quá khứ vô thường, không trường tồn, chẳng chịu đựng, có cái đổi thay là lẽ thường, thời không nên nói rằng quá khứ vẫn có, quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ. 329. Tự ngôn, vì Niết Bàn vẫn có, Niết Bàn vẫn không bỏ sự thành Niết Bàn. Thế vậy, Niết Bàn mới gọi là trường tồn vĩnh viễn, bền vững, có cái không thay đổi là lẽ thường, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, vì quá khứ vẫn có, quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ. Thế vậy, quá khứ mới gọi là trường tồn, vĩnh viễn, hằng còn, bền chắc, có cái không thay đổi là lẽ thường, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 330. Tự ngôn, vì quá khứ vẫn có, quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ. Thế thì quá khứ mới gọi là vô thường, không bền vững, không chịu đựng, có cái thay đổi là lẽ thường, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, vì Niết Bàn vẫn có, Niết Bàn vẫn không bỏ sự thành Niết Bàn. Bởi vậy, Niết Bàn mới gọi là vô thường, không bền vững, không chịu đựng, có cái thay đổi là lẽ thường, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 331. Tự ngôn, sắc quá khứ vẫn có, sắc quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, sắc vị lai vẫn có, sắc vị lai vẫn không bỏ sự thành vị lai, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, sắc quá khứ vẫn có, sắc quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, sắc hiện tại vẫn có, sắc hiện tại vẫn không bỏ sự thành hiện tại, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 332. Tự ngôn, sắc vị lai vẫn có, sắc vị lai vẫn không bỏ sự thành vị lai, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, sắc quá khứ vẫn có, sắc quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 333. Tự ngôn, sắc hiện tại vẫn có, sắc hiện tại vẫn không bỏ sự thành hiện tại, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, sắc quá khứ vẫn có, Sắc quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 334. Tự ngôn, sắc quá khứ vẫn có. Sắc quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, sắc quá khứ trường tồn, vĩnh viễn, kiên cố, không thay đổi là lẽ thường, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, sắc quá khứ không bền, không vĩnh viễn, không kiên cố, có cái thay đổi là lẽ thường, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu mà sắc quá khứ vô thường, dĩ nhiên thay đổi thời không nên nói rằng sắc quá khứ vẫn có. Sắc quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ. 335. Tự ngôn, niết bàn vẫn có, niết bàn vẫn không bỏ sự thành niết bàn. Niết bàn trường tồn vĩnh cửu, kiên cố, tự nhiên, không thay đổi phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, sắc quá khứ vẫn có, sắc quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ. Sắc quá khứ trường tồn, vĩnh viễn, kiên cố tự nhiên, không thay đổi phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 336. Tự ngôn, sắc quá khứ vẫn có, sắc quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ. Sắc quá khứ không bền, không trường tồn, không kiên cố, dĩ nhiên thay đổi phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, niết bàn vẫn có, niết bàn vẫn không bỏ sự thành niết bàn, thời niết bàn không trường tồn, không bền vững, không kiên cố, dĩ nhiên thay đổi phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 337. Tự ngôn, thọ quá khứ vẫn có, tưởng quá khứ vẫn có, hành quá khứ vẫn có, phải chăng? 338. Tự ngôn, thức quá khứ vẫn có, thức quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, thức vị lai vẫn có, thức vị lai không bỏ sự thành vị lai, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, thức quá khứ vẫn có, thức quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, thức hiện tại vẫn có, thức hiện tại vẫn không bỏ sự thành hiện tại, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 339. Tự ngôn, thức vị lai vẫn có, thức vị lai vẫn không bỏ sự thành vị lai, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, thức quá khứ vẫn có, thức quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 340. Tự ngôn, thức hiện tại vẫn có, thức hiện tại vẫn không bỏ sự thành hiện tại, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, thức quá khứ vẫn có, thức quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 341. Tự ngôn, thức quá khứ vẫn có, thức quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, thức quá khứ trường tồn vĩnh viễn, kiên cố, tự nhiên, không thay đổi phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, thức quá khứ không bền, không vĩnh viễn, không kiên cố, thay đổi dĩ nhiên phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: nếu mà thức quá khứ vô thường, không vĩnh viễn, không nhất định, có cái thay đổi lẽ thường, thời không nên nói rằng thức quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ. 342. Tự ngôn: Niết bàn vẫn có. Niết bàn vẫn không bỏ sự thành niết bàn, thời niết bàn trường tồn, vĩnh viễn, kiên cố, tự nhiên, không thay đổi, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: thức quá khứ vẫn có. Thức quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ, thời thức quá khứ trường tồn, vĩnh viễn, kiên cố, tự nhiên, không thay đổi, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 343. Tự ngôn: thức quá khứ vẫn có. Thức quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ, nên thức quá khứ vô thường, không vĩnh viễn, không kiên cố, thay đổi là lẽ thường, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: niết bàn vẫn có. Niết bàn vẫn không bỏ sự thành niết bàn, thời niết bàn là vô thường, không vĩnh viễn, không kiên cố, thay đổi như thường, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 344. Tự ngôn: quá khứ chẳng phải thực tướng, mà hẳn có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: dù rằng quá khứ phi thực tướng, hẳn có, thì nói rằng quá khứ vẫn có cũng sai, hay là nói rằng chân tướng phi quá khứ vẫn có, câu nói quá khứ vẫn có cũng sai. Tự ngôn: vị lai phi thực tướng vẫn có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: nếu mà vị lai phi thực tướng vẫn có, câu nói vị lai vẫn có cũng sai. Nếu mà nói thực tướng phi vị lai vẫn có, câu nói vị lai vẫn có cũng sai. 345. Tự ngôn: thành vị lai rồi mới thành hiện tại, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: vị lai cũng chính là cái đó, hiện tại cũng chính là cái đó, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: vị lai cũng chính là cái đó, hiện tại cũng chính là cái đó, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: vật chất thành vị lai, rồi thành hiện tại, gọi là đã thành mới, vẫn thành phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: vật chất thành vị lai, rồi thành hiện tại, gọi là thành rồi, mới vẫn thành phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: vật chất không thành vị lai, rồi không thành hiện tại, là đã không thành, vẫn không thành phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 346. Tự ngôn: thành hiện tại rồi mới thành vị lai, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: hiện tại cũng chính cái đó, vị lai cũng chính là cái đó, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: hiện tại cũng chính là cái đó, vị lai cũng chính là cái đó, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: đồ thành hiện tại, rồi thành quá khứ, gọi là đã thành đồ thành, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: đồ thành hiện tại, rồi thành vị lai, gọi là thành mới, vẫn thành, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: đồ không thành, hiện tại, rồi không thành, vị lai, mà không thành, rồi không thành, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 347. Tự ngôn. Thành vị lai rồi mới thành hiện tại, thành hiện tại rồi mới thành quá khứ, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Vị lai cũng chính là cái đó, hiện tại cũng chính là cái đó, quá khứ cũng chính là cái đó, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn. Vị lai cũng chính là cái đó, hiện tại cũng chính là cái đó, quá khứ cũng chính là cái đó, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Đồ mà thành, vị lai, rồi thành, hiện tại, gọi là thành mới, đang thành, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn. Đồ mà thành, vị lai, rồi thành, hiện tại, gọi là thành mới, đang thành, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Đồ mà thành, vị lai, rồi không thành, hiện tại, gọi là thành, rồi không thành, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 348. Tự ngôn. Nhãn quá khứ vẫn có, sắc, nhãn thức, ánh sáng, tác ý, quá khứ, vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Người thấy sắc quá khứ đặng bằng nhãn quá khứ, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn. Nhĩ quá khứ vẫn có, thinh, nhĩ thức, hư không, tác ý quá khứ vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Người nghe tiếng quá khứ đặng bằng nhĩ quá khứ, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn. Tỷ quá khứ vẫn có, khí, tỷ thức, gió, tác ý, quá khứ vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Người hửi hơi quá khứ đặng bằng tỷ quá khứ, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn. Thiệt quá khứ vẫn có, vị, thiệt thức, nước, tác ý, quá khứ, vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Người nếm vị quá khứ đặng bằng lưỡi quá khứ, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn. Thân quá khứ vẫn có, xúc, thân thức, đất, tác ý quá khứ vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Người đụng chạm xúc quá khứ đặng bằng thân quá khứ, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn. Ý quá khứ vẫn có, cảnh pháp, ý thức, vật chất, va thu, tác ý quá khứ vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Người biết cảnh pháp quá khứ đặng bằng ý quá khứ, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 349. Tự ngôn. Nhãn vị lai vẫn có, sắc, nhãn thức, ánh sáng, tác ý vị lai vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Người nhận thấy sắc vị lai đặng bằng nhãn vị lai, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vị lai, vẫn có, cảnh pháp, ý thức, vật, vát thu, tác ý vị lai, vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Người biết cảnh pháp vị lai đặng bằng ý vị lai, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 350. Tự ngôn. Nhãn hiện tại vẫn có sắc, nhãn thức, ánh sáng, tác ý hiện tại vẫn có. Người thấy sắc hiện tại đặng bằng niết bàn phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Nhãn quá khứ vẫn có sắc, nhãn thức, ánh sáng, tác ý vẫn có. Người thấy sắc quá khứ đặng bằng nhãn quá khứ chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. Tự ngôn. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý niết bàn vẫn có. Cảnh pháp, ý thức, vật, phát thu, tác ý niết bàn vẫn có. Người biết sắp niết bàn đặng bằng ý hiện tại phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Ý quá khứ vẫn có cảnh pháp, ý thức, vật, phát thu, tác ý quá khứ vẫn có. Người biết cảnh pháp quá khứ đặng bằng ý quá khứ phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. 351. Tự ngôn. Nhãn hiện tại vẫn có sắc, nhãn thức, ánh sáng, tác ý hiện tại vẫn có. Người thấy sắc hiện tại đặng bằng nhãn hiện tại phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Nhãn vị lai vẫn có sắc, nhãn thức, ánh sáng, tác ý vị lai có. Người thấy sắc vị lai đặng bằng nhãn vị lai phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. Tự ngôn. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý hiện tại vẫn có. Cảnh pháp, ý thức, vật, phát thu, tác ý hiện tại vẫn có. Người biết cảnh pháp hiện tại đặng bằng ý hiện tại phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Ý vị lai vẫn có cảnh pháp, ý thức, vật, phát thu, tác ý vị lai vẫn có. Người rõ cảnh pháp vị lai đặng bằng ý vị lai phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. 352. Tự ngôn. Nhãn quá khứ vẫn có sắc, nhãn thức, ánh sáng, tác ý quá khứ vẫn có. Nhưng người thấy sắc quá khứ bằng nhãn quá khứ không đặng phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Nhãn hiện tại vẫn có sắc, nhãn thức, ánh sáng, tác ý hiện tại vẫn có. Những người thấy sắc hiện tại không đặng bằng nhãn hiện tại phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. Tự ngôn. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý quá khứ vẫn có. Cảnh pháp, ý thức, vật, phát thu, tác ý quá khứ vẫn có. Nhưng người biết cảnh pháp quá khứ không đặng bằng ý quá khứ phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Ý hiện tại vẫn có cảnh pháp, ý thức, vật, phát thu, các ý hiện tại vẫn có. Nhưng người biết cảnh pháp hiện tại không đặng bằng ý hiện tại phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. 353. Tự ngôn. Nhãn vị lai vẫn có sắc, nhãn thức, ánh sáng, tác ý vị lai vẫn có. Nhưng người thấy sắc vị lai không đặng bằng nhãn vị lai phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Nhãn hiện tại vẫn có sắc, nhãn thức, ánh sáng, tác ý hiện tại vẫn có. Nhưng người thấy sắc hiện tại không đặng bằng nhãn hiện tại phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. Tự ngôn. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý vị lai vẫn có. Cảnh pháp, ý thức, vật chất, phát thu, tác ý vị lai vẫn có. Nhưng người biết cảnh pháp vị lai không đặng, bằng ý vị lai phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, ý hiện tại vẫn có, cảnh pháp, ý thức, vật chất, pháp thu, tác ý hiện tại vẫn có. Nhưng người biết cảnh pháp hiện tại không đặng, bằng ý hiện tại phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 354. Tự ngôn, trí quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, người làm việc đáng làm bằng trí đặng, bằng trí quá khứ đó, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, người làm việc mà đáng làm bằng trí đặng, bằng trí quá khứ đó phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, người chăm chú biết khổ đặng, trừ tập đặng, làm cho rõ diệt đặng, còn làm cho đạo phát sanh, đặng bằng trí quá khứ đó phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 355. Tự ngôn, trí vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, người làm việc đáng làm bằng trí đặng, bằng trí vị lai đó phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, người làm việc đáng làm bằng trí đặng, bằng trí vị lai đó phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Phản ngữ, người chăm chú biết khổ đặng, trừ tập đặng, làm cho rõ diệt đặng, làm cho đạo sanh, đặng bằng trí vị lai đó phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 356. Tự ngôn, trí hiện tại vẫn có, người làm việc đáng làm bằng trí đặng, bằng trí hiện tại đó phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, trí quá khứ vẫn có, người làm việc đáng làm bằng trí đặng, bằng trí quá khứ đó phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, trí hiện tại vẫn có, người chăm chú biết khổ đặng, trừ tập đặng, làm cho diệt tỏ rõ đặng, còn làm cho đạo sanh đặng, bằng trí hiện tại đó phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, trí quá khứ vẫn có, người chăm chú biết khổ đặng, trừ tập đặng, làm cho rõ diệt đặng, còn làm cho đạo sanh, đặng bằng trí quá khứ đó phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, trí hiện tại vẫn có, người làm việc đáng làm bằng trí đặng, với trí hiện tại đó phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, trí vị lai vẫn có, người làm việc đáng làm bằng trí với trí vị lai đó phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, trí hiện tại vẫn có, người chăm chú biết khổ đặng, trừ tập đặng, làm cho rõ diệt đặng, còn làm cho đạo sanh, đặng bằng trí hiện tại đó phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, trí vị lai vẫn có, người chăm chú biết khổ đặng, trừ tập đặng, làm cho rõ diệt đặng, còn làm cho đạo phát sanh, đặng bằng trí vị lai đó phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 357. Tự ngôn, trí quá khứ vẫn có, nhưng người làm việc đáng làm bằng trí không đặng với trí đó phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, trí hiện tại vẫn có, nhưng người làm việc đáng làm bằng trí không đặng với trí hiện tại đó phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, trí quá khứ vẫn có, người chăm chú hiểu rõ khổ không đặng, trừ tập không đặng, làm cho rõ diệt không đặng, còn làm cho đạo phát sanh không đặng bằng trí quá khứ đó phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: trí hiện tại vẫn có, nhưng người chăm chú biết khổ không đặng, trừ tập không đặng, làm cho rõ diệt không đặng, còn làm cho đạo phát sanh không đặng bằng trí hiện tại đó phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 358. Tự ngôn: trí vị lai vẫn có, nhưng người làm việc đáng làm bằng trí không đặng với trí vị lai đó phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: trí hiện tại vẫn có, nhưng người làm việc đáng làm bằng trí không đặng với trí hiện tại đó phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: trí vị lai vẫn có, nhưng người chăm chú biết khổ không đặng, trừ tập không đặng, làm cho rõ diệt không đặng, còn làm cho đạo phát sanh không đặng với trí vị lai đó phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: trí hiện tại vẫn có, nhưng người chăm chú biết khổ không đặng, trừ tập không đặng, làm cho rõ diệt không đặng, không làm cho đạo phát sanh đặng do trí hiện tại đó phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 359. Tự ngôn: ái dục quá khứ của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: La Hán gọi là có ái dục Raga bằng ái dục đó phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: sân quá khứ của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: La Hán gọi là có sân bằng sân đó phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: si quá khứ của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: La Hán gọi là có si bằng si đó phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: ngã mạn quá khứ của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: La Hán gọi là có ngã mạn bằng ngã mạn quá khứ đó phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: tà kiến quá khứ của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: bậc La Hán gọi là có tà kiến bằng tà kiến đó phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: hoài nghi quá khứ của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: bậc La Hán gọi rằng có hoài nghi bằng hoài nghi đó phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: hôn trầm quá khứ của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: bậc La Hán gọi là có hôn trầm bằng hôn trầm đó phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: phóng dật quá khứ của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: bậc La Hán gọi là có phóng dật bằng phóng dật đó phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: vô tàm quá khứ của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: bậc La Hán gọi là có vô tàm bằng vô tàm đó phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: vô úy quá khứ của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: bậc La Hán gọi là có vô úy bằng vô úy đó phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 360. Tự ngôn: thân kiến quá khứ của bậc Bất Lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: bậc Bất Lai gọi là có kiến thức, đích thi bằng kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: hoài nghi giới cấm thủ, ái dục thứ phi tế, sân độc thứ quá khứ của bậc Bất Lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: bậc Bất Lai gọi là có tâm sân độc bằng sân độc đó phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 361. Tự ngôn: thân kiến quá khứ của bậc Nhất Lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: bậc Nhất Lai gọi là có kiến thức, đích thi bằng kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: hoài nghi giới cấm thủ, ái dục raga thứ thô, sân độc thứ thô quá khứ của Nhất Lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: bậc Nhất Lai gọi là có tâm sân bằng sân đó phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 362. Tự ngôn: thân kiến quá khứ của bậc Dự Lưu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: bậc Dự Lưu gọi là có kiến thức, đích thi bằng kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: hoài nghi giới cấm thủ, ái dục raga, sa đọa khổ thú, sân sa đọa khổ thú, si sa đọa khổ thú thuộc quá khứ của bậc Dự Lưu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: Dự Lưu gọi là có si bằng si đó phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 363. Tự ngôn: ái tình raga, quá khứ của phàm phu vẫn có, phàm phu gọi là có ái tình bằng ái tình đó phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: ái tình raga, quá khứ của La Hán vẫn có, bậc La Hán gọi là có ái tình bằng ái tình đó phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: sân quá khứ của phàm phu vẫn có, vô úy quá khứ của phàm phu vẫn có, phàm phu gọi là có vô úy bằng vô úy đó phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: vô úy quá khứ của La Hán vẫn có, bậc La Hán gọi là có vô úy bằng vô úy đó phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 364. Tự ngôn: thân kiến quá khứ của phàm phu vẫn có, phàm phu gọi là có kiến thức, đích thi bằng kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: thân kiến quá khứ của Bất Lai vẫn có, bậc Bất Lai gọi kiến thức, đích thi bằng kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: hoài nghi quá khứ của phàm phu vẫn có, sân thứ vi tế quá khứ của phàm phu vẫn có, phàm phu gọi là có tâm sân độc bằng sân độc đó phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: sân thứ vi tế quá khứ của Bất Lai vẫn có, bậc Bất Lai mà có tâm sân độc bằng sân độc đó phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 365. Tự ngôn. Thân kiến quá khứ của phàm phu vẫn có. Phàm phu gọi là người có kiến thức, đích thi, bằng kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Thân kiến quá khứ của bậc Nhất Lai vẫn có. Bậc Nhất Lai có kiến thức, đích thi, bằng kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. Tự ngôn. Hoài nghi quá khứ của phàm phu vẫn có. Sân độc thứ quá khứ của phàm phu vẫn có. Phàm phu gọi là có tâm sân độc, bằng sân độc đó phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Sân độc thứ thô quá khứ của Nhất Lai vẫn có. Bậc Nhất Lai gọi là có tâm sân độc, bằng sân độc đó phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. 366. Tự ngôn. Thân kiến quá khứ của phàm phu vẫn có. Phàm phu gọi là có sở kiến, đích thi, bằng sở kiến đó phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Thân kiến quá khứ của dự lưu vẫn có. Bậc dự lưu gọi là kiến thức, bằng kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. Tự ngôn. Hoài nghi quá khứ của phàm phu vẫn có. Si đọa khổ thú quá khứ của phàm phu vẫn có. Phàm phu gọi là có si, bằng si đó phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Si đọa khổ thú của dự lưu vẫn có. Bậc dự lưu gọi là có si, bằng si đó phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. 367. Tự ngôn. Tình dục, raga, quá khứ của La Hán vẫn có. Nhưng La Hán gọi là có tình dục, raga, bằng tình dục đó phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Tình dục quá khứ của phàm phu vẫn có. Nhưng phàm phu gọi là có tình dục, bằng tình dục đó phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. Tự ngôn. Sân quá khứ của La Hán vẫn có. Vô úy quá khứ của La Hán vẫn có. Nhưng La Hán gọi là có vô úy, bằng vô úy đó phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Vô úy quá khứ của phàm phu vẫn có. Phàm phu gọi là có vô úy, bằng vô úy đó phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. 368. Tự ngôn. Thân kiến quá khứ của Bất Lai vẫn có. Nhưng bậc Bất Lai gọi là có kiến thức, đích thi, bằng kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Thân kiến quá khứ của phàm phu vẫn có. Phàm phu gọi là có kiến thức, bằng kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. Tự ngôn. Hoài nghi quá khứ của Bất Lai vẫn có. Sân độc thứ vi tế quá khứ của Bất Lai vẫn có. Nhưng bậc Bất Lai gọi là có tâm sân, bằng sân độc đó phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Sân độc thứ vi tế quá khứ của phàm phu vẫn có. Nhưng phàm phu gọi là có tâm sân độc, bằng sân độc đó phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. 369. Tự ngôn. Thân kiến quá khứ của bậc Nhất Lai vẫn có. Bậc Nhất Lai gọi là có kiến thức, đích thi, bằng kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Thân kiến quá khứ của phàm phu vẫn có. Phàm phu gọi là có kiến thức, bằng kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, hoài nghi quá khứ của bậc Nhất Lai vẫn có. Sân độc thứ thô quá khứ của bậc Nhất Lai vẫn có. Nhưng bậc Nhất Lai gọi là có tâm sân độc, bằng sân độc đó phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, sân độc thứ thô quá khứ của phàm phu vẫn có, nhưng phàm phu gọi có tâm sân độc, bằng sân độc đó phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 370. Tự ngôn, thân kiến quá khứ của Dự Lưu vẫn có, nhưng Dự Lưu gọi là có kiến thức, đích thi, bằng kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, thân kiến quá khứ của phàm phu vẫn có, nhưng phàm phu có kiến thức, bằng kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, hoài nghi quá khứ của Dự Lưu vẫn có, si đọa khổ thú quá khứ của Dự Lưu vẫn có, nhưng bậc Dự Lưu gọi là có si, bằng si phải chăng? Phản ngữ, rồi. Tự ngôn, si đọa khổ thú quá khứ của phàm phu vẫn có, nhưng phàm phu gọi là có si, bằng si đó phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 371. Tự ngôn, tay quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, khi tay quá khứ vẫn có cách nắm lại, cách buông ra, vẫn còn hiện bày, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Chân quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, khi chân quá khứ vẫn có cách bước đi, cách thoái lui, vẫn còn hiện bày, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, đầu gối quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu đầu gối quá khứ vẫn có, thời cách dở lên, cách đi vẫn còn hiện bày, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, cái bụng quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu cái bụng quá khứ vẫn có, thời sự đói, sự khát vẫn còn hiện bày, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, thân quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, thân quá khứ còn vào đến cách dở lên và cách lạy quỳ, cho đến cách cắt và làm hoại, còn thành miếng mồi của quạ, của kên, của diều phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, thuốc độc phải vào, khí giới phải vào, lửa phải vào, trong thân quá khứ phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, thân quá khứ còn sẽ giam cầm, gông cùm, còng xiềng, giam bằng khám, quản thúc trong một thôn, trong một ấp, vẫn còn hiện bày, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 372. Tự ngôn, nước quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, người làm việc cần dùng nước đặng bằng nước đó phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, lửa quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, người làm việc mà cần dùng lửa đặng bằng lửa đó phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, gió quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, người làm việc cần dùng gió đặng bằng gió đó phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 373. Tự ngôn, sắc uẩn quá khứ vẫn có, sắc uẩn vị lai vẫn có, sắc uẩn hiện tại vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, sắc uẩn thành ba phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, ngũ uẩn thành quá khứ vẫn có, ngũ uẩn thành vị lai vẫn có, ngũ uẩn thành hiện tại vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, uẩn thành 15 phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 374. Tự ngôn, nhãn xứ quá khứ vẫn có, nhãn xứ vị lai vẫn có, nhãn xứ hiện tại vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nhãn xứ thành ba phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, thập nhị xứ thành quá khứ vẫn có, thập nhị xứ thành vị lai vẫn có, thập nhị xứ thành hiện tại vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, xứ thành 36 phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 375. Tự ngôn, nhãn giới quá khứ vẫn có, nhãn giới vị lai vẫn có, nhãn giới hiện tại vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nhãn giới thành ba phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, thập bát giới thành quá khứ vẫn có, thập bát giới thành vị lai vẫn có, thập bát giới thành hiện tại vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, giới thành 54 phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 376. Tự ngôn, nhãn quyền quá khứ vẫn có, nhãn quyền vị lai vẫn có, nhãn quyền hiện tại vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nhãn quyền thành ba phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, nhị thập nhị quyền thành quá khứ vẫn có, nhị thập nhị quyền thành vị lai vẫn có, nhị thập nhị quyền thành hiện tại vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, quyền thành 66 phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 377. Tự ngôn, đức chuyển luân thánh vương quá khứ vẫn có, đức chuyển luân thánh vương vị lai vẫn có, đức chuyển luân thánh vương hiện tại vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, cả ba vị chuyển luân thánh vương đều đồng gặp nhau phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 378. Tự ngôn, Phật toàn giác quá khứ vẫn có, Phật toàn giác vị lai vẫn có, Phật toàn giác hiện tại vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, cả ba vị Phật toàn giác đều đồng gặp nhau phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 379. Tự ngôn, quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, sự thật vẫn thành quá khứ phải chăng? Phản ngữ, sự vật vẫn thành quá khứ cũng có, không thành quá khứ cũng có. Tự ngôn, ngài nên lãnh hội chinh lệ Nikaha. Nếu mà quá khứ vẫn có, sự vật vẫn có thành quá khứ cũng có, không thành quá khứ cũng có. Do nhân đó, quá khứ cũng không thành quá khứ, sự vật phi quá khứ cũng thành quá khứ, mà ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy. Nên nói rằng, quá khứ vẫn có, đồ đạc vẫn có, thành quá khứ cũng có, không thành quá khứ cũng có. Do nhân đó, quá khứ cũng không thành quá khứ, sự vật phi quá khứ cũng thành quá khứ. Như thế, vậy sai. Nhưng không nên nói rằng, quá khứ không thành quá khứ, đồ đạc phi quá khứ thành quá khứ. Cũng không nên nói rằng, quá khứ vẫn có, đồ đạc vẫn có, thành quá khứ cũng có, không thành quá khứ cũng có, mà tường thuật trong vấn đề đó như vậy. Phải nói rằng, quá khứ vẫn có, đồ đạc vẫn có, thành quá khứ vẫn có, không thành quá khứ vẫn có. Do nhân đó, quá khứ cũng không thành quá khứ, đồ đạc phi quá khứ cũng thành quá khứ. Như thế, vậy là sai. 380. Tự ngôn, vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, đồ đạc vẫn có thành vị lai phải chăng? Phản ngữ, đồ đạc vẫn có, thành vị lai cũng có, không thành vị lai cũng có. Tự ngôn, ngài nên lãnh hội chinh lệ Nikaha. Nếu mà quá khứ vẫn có, đồ đạc vẫn có, thành vị lai cũng có, không thành vị lai cũng có. Do nhân đó, vị lai cũng không thành vị lai, đồ đạc khi vị lai cũng thành vị lai, mà ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy. Nên nói rằng vị lai vẫn có, đồ đạc vẫn có, thành vị lai cũng có, không thành vị lai cũng có. Do nhân đó vị lai cũng không thành vị lai, đồ đạc phi vị lai cũng thành vị lai, như vậy là sai. Nhưng không nên nói rằng vị lai không thành vị lai, đồ đạc phi vị lai thành vị lai. Cũng không nên nói rằng vị lai vẫn có, đồ đạc vẫn có, thành vị lai cũng có, không thành vị lai cũng có. Do nhân đó, vị lai cũng không thành vị lai, đồ đạc phi vị lai cũng thành vị lai. Như thế, vậy là sai. Nhưng không nên nói rằng vị lai không thành vị lai, đồ đạc phi vị lai thành vị lai. Cũng không nên nói rằng vị lai vẫn có, đồ đạc vẫn có, thành vị lai cũng có, không thành vị lai cũng có, mà ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy. Phải nói rằng vị lai vẫn có, đồ đạc vẫn có, thành vị lai cũng có, không thành vị lai cũng có. Do nhân đó, vị lai cũng không thành vị lai, đồ đạc phi vị lai cũng thành vị lai. Như thế là sai. 381. Tự ngôn, hiện tại vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, đồ đạc vẫn có thành hiện tại phải chăng? Phản ngữ, đồ đạc có thành hiện tại cũng có, không thành hiện tại cũng có. Tự ngôn, ngài nên lãnh hội chinh lệ Nikaha. Nếu mà hiện tại vẫn có, đồ đạc vẫn có, thành hiện tại vẫn có, không thành hiện tại cũng có. Do nhân đó, hiện tại cũng không thành hiện tại, đồ đạc phi hiện tại cũng không thành hiện tại, mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy. Phải nói rằng, hiện tại vẫn có, đồ đạc vẫn có, thành hiện tại vẫn có, không thành hiện tại vẫn có. Do nhân đó, hiện tại cũng không thành hiện tại, đồ đạc không thành hiện tại cũng thành hiện tại, như thế là sai. Nhưng không nên nói rằng, hiện tại không thành hiện tại, đồ đạc phi hiện tại thành hiện tại. Cũng không nên nói rằng, hiện tại vẫn có, đồ đạc vẫn có, thành hiện tại cũng có, không thành hiện tại cũng có, mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy. Phải nói rằng, hiện tại vẫn có, đồ đạc vẫn có, thành hiện tại cũng có, không thành hiện tại vẫn có. Do nhân đó, hiện tại cũng không thành hiện tại, đồ đạc phi hiện tại cũng thành hiện tại, như thế là sai. 382. Tự ngôn: Niết bàn vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự ngôn: Đồ đạc vẫn có thành niết bàn phải chăng? Phản ngữ: Đồ đạc vẫn có, thành niết bàn vẫn có, không thành niết bàn vẫn có. Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chinh lệ Nigaha. Nếu mà niết bàn vẫn có, đồ đạc vẫn có, thành niết bàn cũng có, không thành niết bàn cũng có. Do nhân đó, niết bàn cũng không thành niết bàn, đồ đạc phi niết bàn cũng không thành niết bàn, mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy. Phải nói rằng, niết bàn vẫn có, vật chất vẫn có, thành niết bàn vẫn có, không thành niết bàn vẫn có. Do nhân đó, niết bàn cũng không thành niết bàn, vật chất phi niết bàn cũng thành niết bàn, như thế là sai. Nhưng không nên nói rằng, niết bàn không thành niết bàn, vật chất phi niết bàn thành niết bàn. Cũng không nên nói rằng, niết bàn vẫn có, vật chất vẫn có, thành niết bàn vẫn có, không thành niết bàn vẫn có, mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy. Phải nói rằng, niết bàn vẫn có, vật chất vẫn có, thành niết bàn vẫn có, không thành niết bàn vẫn có. Do nhân đó, niết bàn cũng không thành niết bàn, vật chất phi niết bàn cũng thành niết bàn, như thế là sai. 383. Phản ngữ: Không nên nói rằng quá khứ vẫn có, vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: Này chư bích khu, mỗi một sắc nào luôn cả quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc bên trong, hoặc bên ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc gần, hoặc xa, như thế đều gọi là sắc tưởng. Mỗi một thọ nào, mỗi một tưởng nào, mỗi một hành nào, mỗi một thức nào, luôn cả quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc bên trong, hoặc bên ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc gần, hoặc xa, như thế đều gọi là thức uẩn. Như vậy vẫn có nghe chắc thật phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. Phản ngữ: Nếu thế đó thì quá khứ vẫn có, vị lai vẫn có chứ gì? 384. Tự ngôn: Quá khứ vẫn có, vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: Này chư bích khu, đường lối của ngôn ngữ, đường lối của tên, đường lối của chế định. Cả ba cách này, Bực Sa Môn, Phạm Chí biết tất cả không phủ nhận, không từng phủ nhận, không ghét gớm, sẽ không ghét gớm, không đặng chống đối. Thế nào là ba cách? A. Sắc nào đã luống qua, đã diệt đi, lìa khỏi rồi, đã thay đổi. Sắc đó họ tường thuật với nhau rằng đặng có rồi. Họ nói rằng đặng có rồi. Họ chế định rằng đặng có rồi. Nhưng sắc đó họ không tường thuật với nhau rằng vẫn có. Họ không tường thuật với nhau sẽ có. Thọ nào, tưởng nào, hành nào, thức nào đã luống qua, đã diệt rồi, đã lìa rồi, thay đổi rồi. Thức đó họ tường thuật với nhau rằng đặng có rồi. Họ gọi rằng đặng có rồi. Họ định đặt rằng có rồi. Nhưng thức đó họ không tường thuật nhau rằng vẫn có. Họ không tường thuật nhau rằng sẽ có. B. Sắc nào chưa sanh, chưa hiện bày, sắc đó họ tường thuật nhau rằng sẽ có. Họ gọi rằng sẽ có. Họ định đặt rằng sẽ có. Sắc đó họ không tường thuật rằng vẫn có. Họ không tường thuật nhau đặng có rồi. Thọ nào, tưởng nào, hành nào, thức nào chưa sanh, chưa hiện bày, thức đó họ tường thuật rằng sẽ có. Họ gọi rằng sẽ có. Họ định đặt rằng sẽ có. Nhưng không nói nhau rằng vẫn có. Họ không nói nhau rằng đặng có. C. Sắc nào đã sanh, hiện bày rồi, sắc đó họ nói nhau vẫn có. Họ kêu là vẫn có. Họ định đặt rằng vẫn có. Nhưng họ không nói nhau rằng đặng có rồi. Họ không nói nhau rằng sẽ có. Thọ nào, tưởng nào, hành nào, thức nào đã sanh, hiện khởi, thức đó họ gọi nhau rằng vẫn có. Họ kêu rằng vẫn có. Họ cho rằng vẫn có. Nhưng thức đó họ không nói nhau là đã đặng có, không gọi nhau là sẽ có. Này chư bích khu, lối của ngôn, lối của ngữ, lối của danh, của định đặt, chính những ba cách này mà Sa Môn, Phạm Chí, bực tất cả không phủ nhận, không từng phủ nhận, không đáng ghét gớm, sẽ không ghét gớm, không đặng chống đối. Dù người thành ra cao kỳ, dân cường ngạnh, kẻ vô nhân kiến, vô hành kiến, vô kiến, cũng đặng trong hệ đường lối ngữ, đường lối danh, đường lối định đặt. Cả ba cách này mà ta không nên chê bai, ta không nên chống đối. Điều đó do nhân chi? Bởi sợ cách chê trách, cách tranh biện. Cách này vẫn có nghe thật phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu thế đó cũng không nên nói rằng quá khứ vẫn có, vị lai vẫn có chứ gì. 385. Tự ngôn, quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, Ngài Phát Gú Ná hỏi Đức Thế Tôn như vậy: Bạch Ngài, người sau khi chư Phật đã viên tịch qua rồi, có pháp cơ quan cao siêu mà đã chặt rồi, có đường mà đã chặt rồi, có luân hồi mà đã hạn chế, lướt tất cả khổ đặng rồi cho hiện bày, nên cho hiện bày, đặng bằng nhãn nào thì nhãn đó vẫn có phải chăng? Thiệt đó vẫn có phải chăng? Người mà sau khi chư Phật đã viên tịch rồi, có pháp cơ quan cao siêu mà chặt rồi, có đường lối mà đã chặt, có luân hồi mà đã hạn chế, đã lướt đặng tất cả khổ cho hiện bày, phải cho hiện bày đặng bằng ý nào thì ý đó vẫn có phải chăng? Này Phát Gú Ná, người mà sau khi chư Phật đã viên tịch rồi, có pháp cơ quan cao mà đã chặt, có đường lối mà đã chặt, có luân hồi mà đã hạn chế, đã lướt đặng tất cả khổ cho hiện bày, đặng bằng nhãn nào, thời nhãn đó vẫn không có đâu. Người mà sau khi chư Phật đã viên tịch, có pháp cơ quan cao siêu mà đã chặt, có đường lối mà đã chặt, có luân hồi mà đã hạn chế, lướt khỏi tất cả khổ đặng, rồi cho hiện bày. Phải cho hiện bày đặng bằng ý nào, thì ý đó vẫn không có đâu. Như thế vẫn có nghe thật, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: nếu thế đó không nên nói rằng quá khứ vẫn có chứ gì. 386. Tự ngôn: quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: ngài Nanh Đá Cá có tường thuật rằng tham đặng có rồi, trong khi trước điều đó đã thành sự không tốt, tham đó bây giờ vẫn không có, điều đó thành sự tốt, sân đã đặng có rồi, trong khi trước, si đã đặng có rồi, trong khi trước, điều đó đã đặng thành sự không tốt, si đó bây giờ vẫn không có, điều đó thành sự tốt. Như thế vẫn có nghe thật, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: nếu thế đó cũng không nên nói rằng quá khứ vẫn có chứ gì. 387. Phản ngữ: chớ nên nói rằng quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: phải rồi. Phản ngữ: Đức Thế Tôn ngài có phán rằng: này chư Bích Khu, nếu mà sự vui, sự hớn hở, sự muốn vẫn có trong đoàn thực, thức cũng đã vững vàng, đã tươi tốt, do đoàn thực đó thức đã vững vàng, đã tươi tốt trong chỗ nào, thì sự đè nén của danh sắc cũng vẫn có trong nơi ấy. Sự đè nén của danh sắc vẫn có trong chỗ nào, thì sự tăng tiến của hành, tất cả cũng vẫn có trong nơi đó. Sự tăng tiến của chư hành vẫn có trong nơi nào, thì cách sanh trong tân hữu Hava sau này cũng vẫn có trong nơi đó. Cách sanh của tân hữu Hava sau này cũng vẫn có trong nơi nào, thì sanh, lão, tử cũng còn vẫn có sau này. Trong khi đó, sanh, lão, tử vẫn còn có sau này, trong nơi nào, thời ta thường thuật rằng chỗ đó còn có sầu, còn có bụi bặm, còn có sự ép chế. Này chư Bích Khu, nếu mà sự mừng, sự phấn khởi, sự ham muốn vẫn còn trong xúc thực, trong tư thực, trong thức thực, thì ta cho rằng chỗ đó còn có sầu, có bụi bặm, có sự ép uổng, có sự bực bội. Như thế vẫn có nghe chắc thật, phải chăng? Tự ngôn: phải rồi. Phản ngữ: nếu thế đó thì cũng không nên nói rằng vị lai vẫn có chứ gì. 388. Tự ngôn: vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: Đức Thế Tôn ngài có phán rằng: này chư Bích Khu, nếu mà sự vui thích, sự hớn hở, sự ham muốn vẫn không có với đoàn thực, thì thức cũng đã không định trụ, đã không tươi tốt do với đoàn thực đó. Thức đã không cố gắng vững vàng, đã không tươi tốt trong nơi nào, thì sự dằn xuống của danh sắc cũng vẫn không có trong chỗ đó. Nếu sự dằn xuống của danh sắc không có nơi chỗ nào, thì sự tăng tiến của chư hành cũng vẫn không có nơi chỗ đó. Sự tăng tiến của chư hành không có nơi chỗ nào thì cách sanh trong tân hữu, ba va, sau này cũng không có nơi chỗ đó. Cách sanh tân hữu, ba va, sau này không có nơi chỗ nào thì sanh, lão, tử, sau này cũng không có nơi chỗ đó. Mà sanh, lão, tử, sau này không có nơi chỗ nào thì ta nói rằng chỗ đó không có sầu, không có trần lao, không có sự áp bức. Này chư khu, nếu mà sự vui, sự mừng, sự phấn phở, sự ham muốn không có với xúc thực, với tư thực, với thức thực, ta nói rằng chỗ đó không có sầu, không có trần lao, không có áp bức. Thấy vậy vẫn có nghe thật phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu thế đó cũng không nên nói rằng vị lai vẫn có chứ gì. Dứt chư tại Phật ngữ.